Magician trong thế giới comic. Chương 36, Phục sinh chú. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, à hà, người bí ẩn kia ở Hogwarts. Sao có thể có chuyện đó? Harry nói lời nói. Thật là không có mấy người dám tin tưởng. Mặc dù nói vẫn có tiên đoán Voldemort muốn quyền thổ trở về. Nhưng trên thực tế Voldemort vẫn không có động tác gì. Dù cho là hắn, những người trung thành Death Eater cũng cơ bản ở Azkaban bên trong ngồi xổm đây. Cho nên nói Harry nói cho Noe bọn họ Voldemort đã chạy đến Hogwarts bên trong. E sợ ngoại trừ Noe ở ngoài có thể thật không có gặp tin tưởng. Dù cho Harry nói mình đã gặp hắn, có thể vấn đề là một mình ngươi nhược không được tiểu phù thủy. Đối mặt Voldemort lại không chết. Ngươi đây là đang khoác lác ni vẫn là ở cho mình thêm hí đây. Rất rõ ràng những người này liền không một cái là lựa chọn tin tưởng hắn. Điều này làm cho Harry vô cùng sốt ruột. Hắn xin thề chính mình không có nói dối cũng không có khoác lác. Nhưng là những việc này quả thật có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng. Ngay ở Harry gấp nhất thời điểm, Noe bỗng nhiên mở miệng. Người nói người nhìn thấy người bí ẩn kia. Hắn là ra sao? À, Harry ngẩn người một chút. Sau đó suy tư một hồi mới chăm chú nói rằng. Hắn ăn mặc trường bào màu đen. Ngớ ngẩn, ta hỏi chính là. Hắn là một người. Vẫn là một cái linh hồn thể. Lại đơn giản một ít chính là. Hắn là một đoàn yên sao? Ngạch, là một cái hình người. Thế nhưng... Này có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau được rồi. Noe nhún vai một cái. Trong này khác nhau có thể lớn hơn đi tới. Có điều rất đáng tiếc nơi này cũng chỉ có Noe biết là chuyện ra sao. Kết mấy người cũng có chút không làm rõ ràng được Noe hỏi vấn đề này là có ý gì. Noe, khác nhau ở chỗ nào? Hermione trước tiên mở miệng hỏi ra tất cả mọi người nghi hoặc. Rất đơn giản, vậy thì là, ta là đang dùng phán đoán cái kia thần bí trạng thái. Đúng rồi Harry, người có hay không bị thương qua? Ý của ta là, bị người ép buộc làm thương đồng thời mang đi máu tươi. Ta ngược lại thật ra thường thường bị thương, nhưng là không có trải qua ngươi nói những thứ này. Noe, ngươi lời này rốt cuộc là ý gì a? Noe vòng tới vòng lui hỏi nửa ngày. Len rốt cục có chút không chịu được. Có điều hắn tự hồ cũng đoán được một chút Noe như vậy dò hỏi mục đích là cái gì. Chỉ là hắn không dám đi xác định. Không chỉ là hắn, kết mấy người cũng tự hồ nghĩ tới điều gì. Bọn họ nặc có suy nghĩ nhìn Noe. Ta không biết các ngươi có hay không hiểu rõ quá một cái khá là cấm kỵ đề tài. Vậy thì là phục sinh chú. Phục sinh chú? Sao lại thế? Lẽ nào ngươi tìm tới? Đúng, một cái phi thường đáng sợ thần chú. Noe gật gật đầu. Thực ba coi như không tìm được Noe cũng hoàn toàn biết cái này ma chú thần chú. Hắn sở dĩ đưa cái này ma chú nói ra chỉ có điều là để Harry chú ý một ít. Hơn nữa cũng làm cho Noe xem ra càng thêm phù hợp thực tế một ít. Cái này ma chú nói ra còn rất thú vị. Cần một cái nồi nấu quặng. Đem người bí ẩn tân bám thân trẻ con thân thể bỏ vào. Sau đó lần lượt xương của cha đầu. Thịt của người hầu. Kẻ địch máu tươi. Như vậy, người bí ẩn mới gặp chân chính về mặt ý nghĩa phục sinh lại. Vì lẽ đó ngươi đoán dò hỏi Harry. Người bí ẩn trạng thái đúng không? Đúng. Nếu như là phục sinh lại người bí ẩn, chúng ta e sợ vẫn là làm bộ không biết tốt hơn một ít. Có điều y theo Harry nói, giả như hắn không có tính sai lời nói. Như vậy vị này người bí ẩn chỉ sợ là linh hồn trạng thái sau đó bám vào ở một ít người trên người. Như vậy lời nói có lẽ sẽ dễ đối phó một ít. Làm Noe một hơi đem có lời xong sau. Hắn phát hiện kết mọi người dùng một loại cực kỳ không tên ánh mắt nhìn mình. Cho tới Harry, đó là một loại tương tự với si ngốc trạng thái. Điều này làm cho Noe có chút không tìm được manh mối. Đến nửa ngày, Kết mới nuốt một cái khẩu muốn hỏi nói. Nếu như, hắn bám thân ở một học sinh trên người đây. Như vậy ta hoàn toàn có thể đối phó hắn. Bất luận trước hắn rất mạnh. Ở linh hồn trạng thái thực lực của hắn chỉ có hắn bám thân người thực lực. Ngoại trừ hắn thi pháp trình độ cùng ý thức tốt hơn. Hắn cũng chính là một học sinh trình độ. Có thật không? Vậy ngươi có thể đối phó? Đương nhiên, nhưng là một khi hắn bám vào ở một cái giáo sư trên người. Hơn nữa còn là loại kia tương đương lợi hại giáo sư lời nói. Ngạch, nói chuyện đến tương đương lợi hại giáo sư. Kết mọi người không tự chủ được nghĩ đến lúc trước bị triệu hoán đi ra sờ nếp giáo sư. Vậy cũng là chân chân chính chính đem Noe đánh cho có chút sinh hoạt không thể tự gánh vác a. Giả như thần bí người thật sự bám vào ở một cái lợi hại giáo sư trên người. Chỉ sợ bọn họ liền muốn gặp vận rủi lớn. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không muốn đúc kết chuyện này là tốt rồi. Chờ Dumbledore giáo sư trở về sẽ đem sự tình nói cho hắn. Evan do dự một chút, nhỏ giọng nói một câu. Không được, nếu như vậy lời nói. Người bí ẩn nhất định trộm đi đá phép thuật. Các ngươi đều biết đá phép thuật tác dụng. Như vậy đến thời điểm liền thật sự nguy hiểm. Harry vừa nghe, nhất thời sốt ruột. Ngươi tại sao không nói cho Mac giáo sư? Nàng nhưng là phó viện trưởng A, ta cùng nàng nói rồi. Thế nhưng nàng cũng không tin tưởng ta. Được rồi, các ngươi tất cả câm miệng. Nhìn ở nơi đó cãi nhau. Đồng thời còn gây nên hắn chú ý Harry. Noe nhất thời có chút bất mãn quát lớn một câu. Đừng nói. Đại khái là hắn xác thực trong trường học biểu hiện quá mức yêu dị. Hắn lời nói vẫn đúng là khá là hữu dụng. Quả nhiên mọi người lập tức yên tĩnh lại. Như vậy đi. Chúng ta đêm nay đi xem. Ta suy nghĩ một chút. Nếu như Voldemort hỗn đi vào lời nói. Như vậy hắn bám thân người thực lực cũng sẽ không mạnh mẽ. Không phải vậy lời nói sẽ khiến cho Dumbledore giáo sư mọi người chú ý, đương nhiên. Hắn cũng không sẽ chọn học sinh. Bởi vì học sinh thực lực tương đối kém. Vì lẽ đó nếu như chỉ là một cái trình độ bình thường một ít giáo sư. Ta cảm thấy chúng ta đồng thời vẫn có niềm tin. Thực lực không mạnh không gặp qua với lôi kéo người ta chú ý, như vậy giáo sư. Còn thật sự có không ít đây. Có điều, Noe, người xác định chúng ta không thành vấn đề sao? Annie suy nghĩ một chút hỏi. Hắn vẫn tính là khá là bình tĩnh cái kia một loại. Mặc dù nói nghe được người bí ẩn tin tức hắn cũng có chút sợ sệt. Thế nhưng trải qua Noe phân tích hắn cũng không phải như vậy hoảng sợ. Hơn nữa Noe nói đúng. Bọn họ nhiều người như vậy vẫn đúng là không chắc đối phó không được một cái trình độ rất bình thường giáo sư. Bọn họ cũng đã gặp qua. Noe ở Room of Requirement bên trong lựa chọn Lord giáo sư làm đối thủ. Kết quả tuy rằng thất bại thế nhưng Lord giáo sư cũng là liều sức lực toàn lực. Hơn nữa này còn đều là một tháng trước sự tình. Đổi lại hiện tại trời mới biết Noe sẽ có hay không có tiến bộ không ít. Bọn họ đang sử dụng Noe nói phương pháp huấn luyện sau. Tiến bộ liền đầy đủ khách quan. Mà phát hiện cái phương pháp này người trình độ sẽ sai sao? Đương nhiên, nên có lo lắng hay là muốn có. Yên tâm đi, ta cảm thấy không thành vấn đề. Thực sự không được. Chúng ta chuẩn bị thêm một ít cầu viện có đồ vật. Tỷ như sớm cho Mac giáo sư lưu lại ngừng lại khẩu tin. Để nó ở chúng ta xuất phát bao lâu sau nói cho Mac giáo sư về việc của chúng ta tình. Ý kiến hay, nếu như vậy lời nói. Ta cảm thấy chúng ta có tất mau chân đến xem. Chúng ta lúc nào xuất phát? Đương nhiên là buổi tối. Lẽ nào các ngươi còn muốn ban ngày hành động sao? Cách chương.